bọn họ chỉ có hai con mắt hận không thể móc ra mỗi con chú ý một bên. Vô luận là hai phe chiến đấu như thế nào, vũ giả đang xem cuộc chiến cũng không muốn bỏ qua. Hai trận đại chiến đồng thời tiến hành, đám người phải lựa chọn. Tuy nói cuộc chiến nửa bước vương giả đặc sắc kích thích khiến người ta động tâm, nhưng mà đối với chuyện huyền thiên có thể không chém giết đệ nhất công tử hay không, chúng vũ giả đang xem cuộc chiến càng có hứng thú. Đại bộ phận vũ giả đều nhìn về phía huyền thiên cùng đệ nhất công tử. Sau khi Tàng Vạn Tuyệt rời đi, thời gian trôi qua mấy chục hô hấp, sắc mặt đệ nhất công tử tuy rằng vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn nhiều. Thấy huyền thiên giết tới đây, đệ nhất công tử cũng không tỏ vẻ sợ hãi. Huyền thiên, vừa rồi lôi đình chi lực chính là át chủ bài cuối cùng của ngươi rồi sao? Đích thật là phi thường cường đại, chỉ sợ chí cường giả thiên giai thập trọng bị đánh trúng cũng phải chết. Đáng tiếc a đáng tiếc, ha ha ha ha. Đệ nhất công tử cười ha ha, nói tiếp, đối thủ của ngươi là đệ nhất công tử ta. Ta giết không thể chết được. Bất tử chi thân lợi hại vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi cho rằng bổn công tử bị thương rất nặng sao? Hiện tại ta đã khôi phục toàn bộ rồi. Ngay cả át chủ bài của ngươi cũng không thể giết chết ta thì đủ với ta như thế nào? Thời điểm cương nguyên của ngươi hao hết thì bổn công tử sẽ giết chết ngươi. Ba ba ba ba. Đệ nhất công tử đứng đấy bất động cười to, mặc cho kiếm cương kiếm trận của huyền thiên bổ vào trên người hắn. Một đạo lại một đạo vết thương xuất hiện trên người đệ nhất công tử, nhưng mà lại không có một chút máu tươi chảy ra. Miệng vết thương lập tức liền lại. Ha ha ha ha. Bổn công tử không thể bị giết chết được. Đệ nhất công tử đứng ở nơi đó để cho huyền thiên công kích. Hắn cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vẻ khinh thường. Huyền thiên nhíu nhíu mày, không tiếp tục sử dụng kiếm trận công kích. Thủ trưởng màu vàng biến thành trào chộp tới. Hắn quát to, bản thiếu gia không giết chết được ngươi nhưng lại có thể đánh tan tôn nghiêm của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, nửa bước vương giả. 1. Đệ nhất công tử bạo lui, nhưng tốc độ sao vượt huyền thiên, lập tức liền bị kim chảo của huyền thiên giữ lại. Huyền thiên không hề lấy giết đệ nhất công tử làm mục đích công kích mà chỉ hung hăng đánh thẳng này. Toàn thân hắn bùng lên kim quang, lực lượng khủng bố bạo phát đi ra hất đệ nhất công tử lên. Thân thể đệ nhất công tử lập tức bay lên không trung, vòng 180 độ. Bành! Trong chốc lát, đệ nhất công tử hung hăng đập vào mặt đất khiến mặt đất bị nổ ra một cái khe lớn. Đệ nhất công tử ăn một ngụm đất, cả người đều bị nện vào dưới mặt đất, mặt mũi lem lũ. A! Đệ nhất công tử gầm lên giận dữ. Thân thể lập tức phóng lên trời. Bất quá, vừa mới ngẩng đầu lên, huyền thiên đã sớm chuẩn bị thủ trưởng tát một cái vào mặt hắn. 3. Thân thể đệ nhất công tử nổ bắn ra một bên, lập tức bị đập bay ngàn thước. Vèo. Thân thể huyền thiên như ảnh tùy hình đuổi theo. Bất tử chi thân chính là bất tử trong cường giả cùng cảnh giới. Trừ phi là cường giả có tu vi vượt qua đệ nhất công tử bốn cảnh giới áp chế quy tắc đại đạo mới có khả năng chém giết hắn. Đương nhiên cường giả cùng cảnh giới cũng không nhất định không thể giết đệ nhất công tử. Nếu như có được năng lực khiêu chiến cường giả hơn mình bốn cảnh giới thì có thể đánh vỡ quy tắc đại đạo sự bất quá tam, tức là có thực lực chém giết đệ nhất công tử. Ví dụ như một kích khủng bố huyền thiên vừa rồi phóng thích lôi đình chi lực cơ hồ có thể đánh chết chí cường giả thiên giai thập trọng chết. Lực công kích tuyệt đối phá vỡ quy tắc đại đạo sự bất quá tam, đả thương nặng đệ nhất công tử. Nếu như không có Tàng Vạn Tuyệt quấy dày, nếu như huyền thiên có thể bảo trì công kích như vậy thì chém giết đệ nhất công tử tự nhiên không phải chuyện khó. Đáng tiếc, lôi đình chi lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, trong cơ thể huyền thiên tồn trữ có hạn. Mà 360 kiếm kiếm trận tuy rằng lực công kích khủng bố, hơn 3 cảnh giới vẫn có thể giết địch rất nhẹ nhàng nhưng không thể đánh vỡ quy tắc đại đạo sự bất quá tam. Vì thế có thể đánh bị thương đệ nhất công tử, nhưng muốn làm đứt tay đứt chân, chẳng đầu phân thây, lại là không thể. Giết địch hơn mình 4 cảnh giới, đánh vỡ quy tắc đại đạo sự bất quá tam, thần châu đại địa mặc dù không có chiến tích như vậy đã xuất hiện. Trên sách cổ trên cũng không có ghi lại, nhưng mà về kiếm trận sư lại có một truyền thuyết,

thời thời khắc khắc phòng bị đệ nhất công tử phản kích. Điểm này may mắn Huyền Thiên có địa nhãn thần đồng, đệ nhất công tử có thủ đoạn phản kích gì thì Huyền Thiên luôn có thể dễ dàng nhìn ra, trong thời gian nhanh nhất hóa giải. Vì thế đệ nhất công tử mới một mực bị Huyền Thiên đánh tới nỗi không có cơ hội thoát thân. Nếu Huyền Thiên chỉ đơn thuần tu luyện bất diệt kim thân, cùng đệ nhất công tử chiến đấu, thời gian ngắn đánh đệ nhất công tử có lẽ có thể, nhưng muốn trong thời gian dài tiếp tục áp chế thì rất khó, vô cùng có khả năng sẽ bị đệ nhất công tử phản kích thành công, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Theo Huyền Thiên thì, đỉnh công tử, kiếm công tử tuy rằng đều tu luyện võ học vương cấp cao cấp nhưng mà chiến một trận cùng đệ nhất công tử, hai người đều chỉ có con đường chết, đệ nhất công tử đánh chết hai người dễ dàng như trở bàn tay. Huyền Thiên chém giết đỉnh công tử, kiếm công tử, đệ nhất công tử cũng có tự tin này, không phải là chỉ là cuồng vọng, đích thật là bản lãnh của hắn quyết không phải đỉnh công tử, kiếm công tử có thể so sánh. Nếu không phải gặp tên biến thái như Huyền Thiên thì quyết không có thể nào rơi vào kết quả như vậy. Đệ nhất công tử là yêu nghiệt thiên tài, Huyền Thiên so với hắn càng thêm biến thái, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chém giết đệ nhất công tử có chút khó khăn, nhưng hành hạ đệ nhất công tử thì không thành vấn đề. Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử hoàn toàn nghiêng về một phía, chỉ nhìn đệ nhất công tử có thể kiên trì được bao lâu. Vũ giả quan sát hai người chiến đấu thấy chiến cuộc cơ bản không có thay đổi gì thì ánh mắt đều hướng sang chiến đấu của hai vị nửa bước vương giả. Tảng Vạn Tuyệt tuy rằng không đến mức thảm liệt như vậy như đệ nhất công tử, nhưng dưới công kích của Mạc Thiên Ki tình thế cũng vô cùng chật vật. Kim cương kiếm của Mạc Thiên Ki quá mức sắc bén, kiếm cương của vương giả thần binh chém ra, Tảng Vạn Tuyệt căn bản không ngăn cản được, ngoại trừ né tránh vẫn chỉ né tránh. Mạc Thiên Ki điên cuồng công kích đến khiến Tàng Vạn Tuyệt như là chó nhà có tang chạy thục mạng, cực kỳ chật vật. Tàng Vạn Tuyệt, thời điểm ngươi trả giá thật nhiều đã tới. Thanh âm Mạc Thiên Ki từ bầu trời xa xa truyền ra. Bá bá bá, theo thanh âm Mạc Thiên Ki, kim cương kiếm trong tay hắn trương lên cương, công kích càng lăng lệ ác liệt lên. Tàng Vạn Tuyệt ngăn cản không nổi, lập tức bị một đạo kiếm cương xẹt qua tay phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng đệ nhất công tử đã học được bất tử chi thân nhưng mà Huyền Thiên không cách nào truyền thụ cho La Khiếu Giả, đệ nhất công tử cũng không cách nào truyền cho Tàng Vạn Tuyệt. Dù nói bằng lời viết bằng chữ thì người khác căn bản xem không hiểu. Tàng Vạn Tuyệt không có khả năng trong nháy mắt tự lành vết thương, đối mặt công kích của Mạc Thiên Ki thì càng thêm nguy hiểm. Kiếm hữu, cầu cứu. Máu tươi phun ra, Tàng Vạn Tuyệt lâm vào tình thế nguy cấp, hô to một tiếng. Hưu. Vào lúc này, một đạo kiếm cương đột nhiên từ đằng xa kích xạ mà đến. Thật nhanh, kiếm cương giống như là một đạo quang mang lập tức đã bắn đến. Kiếm khí kịch liệt đang xem cuộc chiến phá không mà đến. Cường giả đang xem cuộc chiến, thậm chí người đang chiến đấu đều chưa thấy rõ ràng. Chỉ thấy một đạo kiếm cương khủng bố từ đằng xa lập tức bắn đến trước mặt Mạc Thiên Ki. Ân. Mạc Thiên Ki phát ra một tiếng cả kinh, tựa hồ đối với thực lực của người xuất thủ có chút kinh ngạc. Bất quá đối với kiếm cương khủng bố này, Mạc Thiên Ki không né tránh. Kim cương kiếm giống như cây kim so với cọng râu đâm tới. Kiếm cương đột nhiên bộ cô phát kim quang sáng chói, sắc bén chi khí bạo tăng. Ba. Kiếm cương kích xạ mà đến trong chốc lát liền bị chém thành hai nửa. Kiếm cương phá vỡ. Xa xa một vị trung niên nhân 30 mấy tuổi xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Trung niên nhân này rất nhanh liền đi tới bên cạnh Tàng Vạn Tuyệt. Tàng Vạn Tuyệt, danh tiếng thiên hạ đệ nhất cao thủ của ngươi thật làm cho ta thất vọng. Ánh mắt trung niên nhân này vốn là nhìn thoáng qua Tàng Vạn Tuyệt sau đó rơi vào trên người Mạc Thiên Ki nói. Tại phiến khu vực thần châu này có thể xuất hiện cao thủ như ngươi, thật là có chút vượt quá đoán trước của kiếm mộ. Ngươi đã bắt đầu lĩnh ngộ ra thuộc tính cất bước tới vương giả. Đã xảy ra chuyện gì? Người đang xem cuộc chiến trợn mắt há hốc mồm, khí tức của trung niên nhân này còn cường đại hơn Tàng Vạn Tuyệt, lại cũng là một vị nửa bước vương giả. 30 mấy tuổi nửa bước vương giả thật quá dọa người. Nghe khẩu khí của trung niên nhân này tựa hồ không phải người của thần châu, Người đang xem cuộc chiến tầm mắt không khoáng đạt bằng Huyền Thiên còn tưởng rằng trung niên nhân này là cường giả hải ngoại. Bất quá, Huyền Thiên nghe xong người này nói, thì biết rõ đây là khách đến thăm từ thế giới bên ngoài. Huyền Thiên hiện nay biết thế giới bên ngoài chỉ có Thiên Châu, tự nhiên liền suy đoán người này cũng từ Thiên Châu mà đến. Chắc hẳn người này tới khu vực Thần Châu mục đích cùng cường giả Thiên Châu sống tạm ở Chu Gia là vì tìm kiếm Thánh Đỉnh ở Thần Châu. Đột nhiên xuất hiện một vị nửa bước vương giả khiến Huyền Thiên kìm hãm một chút. Đệ nhất công tử bắt lấy cơ hội này, lập tức từ trong tay Huyền Thiên chạy trốn ra ngoài. Thân ảnh như điện vọt tới bên cạnh Tàng Vạn Tuyệt cùng người trung niên mới xuất hiện. Thần sắc Mạc Thiên Ki không sợ hãi nhìn trung niên nhân tự xưng kiếm mỗ nói. Các hạ là người từ Thiên Châu đại địa tới. Thần sắc trung niên nhân kia hơi quái lạ nói. Ồ, nơi bé như cái giếng này còn biết tới Thiên Châu. Hắc hắc. Tại hạ kiếm nhân Xuân đến từ Thiên Châu kiếm hoàng thế gia. Đệ nhất vương phẩm thế lực kiếm gia. Tiện, nhân, Xuân. Hướng Thiên Tiếu xa xa đột nhiên kéo nhựa chữ kiếm rất nặng. Chữ kiếm cùng chữ tiện cùng âm. Hơn nữa còn cùng một chữ. Huyền Thiên nghe hiểu lời của Hướng Thiên Tiếu không khỏi cũng mỉm cười. Lời của Hướng Thiên Tiếu kỳ quái như vậy, cường giả đang xem cuộc chiến tự nhiên cũng nghe được nhưng không ai dám cười. Kiếm nhân Xuân là một vị nửa bước vương giả, nhìn bề ngoài còn cường đại hơn Thiên Tinh các chủ Tàng Vạn Tuyệt. Cường giả đang xem cuộc chiến chỉ có thể nhìn lên, ai dám cười hắn. Thanh âm Hướng Thiên Tiếu rơi vào trong tai kiếm nhân Xuân. Sắc mặt kiếm nhân Xuân nghiêm lại, sát cơ trong ánh mắt bùng lên, muốn chết. Theo lời của kiếm nhân Xuân vừa ra, thân ảnh của hắn xông lên phía trước, lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là xuyên thẳng qua hư không tiến hành thuấn di. Hướng Thiên Tiếu đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý bức người. Hướng Thiếu cẩn thận. Sắc mặt Huyền Thiên cả kinh. Kiếm nhân Xuân đến từ Thiên Châu đại địa khẳng định cũng giống như cường giả Chu Gia Thiên Châu. Trên người có mang bí bảo luyện chế vô thượng vương giả, có thể để cho vương giả xuyên thẳng qua hư không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 981, thuộc tính lực lượng một vị nửa bước vương giả có thể thuấn di trong hư không như con thoi, đó là tồn tại đáng sợ như thế nào? Từ loại trình độ nào mà nói thì nửa bước vương giả thuấn di đối với Hướng Thiên Tiếu cùng uy hiếp của vô thượng vương giả cũng không khác biệt quá lớn biệt, đều là tồn tại không thể ngăn cản. Ngay tại một sát na kia khi kiếm nhân Xuân biến mất, Mạc Thiên Ki đột nhiên xuất thủ. Hưu, vương giả thần binh kim cương kiếm đột nhiên chém ra một đạo kiếm cương sáng chói. Kiếm cương kia cũng lộ ra quang mang màu vàng, tản ra kiếm khí kinh thiên. Ngay cả cường giả Thiên Tinh thành xa xa đều có thể cảm nhận được khí tức vô cùng sắc bén trong kiếm cương, tựa hồ có một lưỡi dao sắc bén gác ở trên cổ của bọn hắn. Một kiếm thật đáng sợ, ánh mắt mọi người, trong nháy mắt đều bị kiếm cương hấp dẫn mà hít một hơi lãnh khí. Kiếm cương kia kim quang thiểm diệu, không gian như là đậu hủ lập tức bị cắt mở một khe hở khủng bố dài mấy ngàn thước. Phanh, một thanh âm xuất hiện. Kiếm nhân Xuân đột nhiên từ trong cái khe hư không vọt ra. Chúng vũ giả đang xem cuộc chiến chấn động. Một kiếm chém rách không gian khiến nửa bước vương giả đang thuấn di trong hư không phải ngừng lại. Ánh mắt Huyền Thiên cũng lộ vẻ kinh ngạc. Kim quang kia từ kiếm cương của Mạc Thiên Ki phóng ra khiến tim của hắn đập nhanh. Chỉ sợ kim thân nhị trọng cũng khó khăn ngăn trở kiếm cương như vậy. Kiếm nhân Xuân vốn là muốn hư không thuấn di đến bên cạnh Hướng Thiên Tiếu chém giết. Hắn chính là cường giả đến thế lực đệ Thiên Châu. Cho dù là tại Thiên Châu cũng có thân phận tôn quý, đồng lứa với hắn trong kiếm gia đều có chữ lót nhân đặt trong chữ kiếm gọi là kiếm nhân. Tại Thiên Châu đều không người nào dám cười nhạo tên của bọn hắn. Không ngờ ở Thần Châu bị Hướng Thiên Tiếu cười nhạo thành tiện nhân, kiếm nhân Xuân không tức giận sao được. Nguyên lai tưởng rằng chém giết Hướng Thiên Tiếu dễ dàng, nhưng thủ đoạn của Mạc Thiên Ki vượt quá đoán trước của kiếm nhân Xuân. Một kiếm bổ đi ra bức hắn từ trong trạng thái thuấn di hư không ra cần có nhãn lực cùng thực lực như thế nào. Ngươi lại đạt trình độ đến gần vô hạn vương giả. Thần sắc kiếm nhân Xuân cả kinh nói, xem ra vừa rồi ta vẫn còn xem nhẹ ngươi rồi. Thậm chí ngay cả hư không thuấn di đều nhìn ra. ta trước hết giết ngươi rồi mới đi chẳng tiểu tặc lắm điều kia. Trong tay kiếm nhân Xuân đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm hào quang sáng chói, mức độ sắc bén so với kim cương kiếm chỉ có hơn mà không kém, nó cũng là một thanh vương giả thần binh. Cương mang của thần binh vương giả đột nhiên đại phóng, kiếm nhân Xuân chém ra vài kiếm về phía Mạc Thiên Ki. Trong hư không đột nhiên xuất hiện kiếm cương rậm rạp chằng chịt, ở bên trong kiếm cương này phóng ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Khí tức sắc bén tràn ngập bốn phương tám hướng, võ giả bên trong Thiên Tinh Thành xa xa đều cảm giác được thân thể của mình như muốn hóa thành mấy khối. Vẻn vẹn là dư ba của kiếm khí kia đã khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Đây không phải kiếm cương đơn thuần, lực lượng thuộc tính ẩn chứa bên trong có uy lực mạnh hơn kiếm cương không biết bao nhiêu lần. Trên không trung kiếm cương bùng phát, ánh sáng màu xanh rậm rạp chằng chịt, từng đợt, cơ hồ vô cùng vô tận. Chỉ cần một đạo kiếm cương có thể chém giết một vị thiên giai cường giả, nhiều kiếm cương như vậy bổ tới, thật sự là khủng bố. Đừng nhìn cường giả giai Thiên Tinh Thành vượt qua ngàn người, nếu như kiếm nhân Xuân Xuân muốn giết người, chỉ sợ một chiêu là có thể giết tất cả. Mạc Thiên Ki nhìn kiếm cương có ánh sáng màu xanh vô cùng vô tận với thần sắc có vẻ nghiêm túc, hắn không tránh lui. Kim cương kiếm trong tay đột nhiên huy động với tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy kiếm quang xuất hiện tứ phương, Mạc Thiên Ki cơ hồ tạo thành một mảnh kiếm mạc. Vô số đạo kiếm cương dùng Mạc Thiên Ki làm trung tâm hướng tứ phương tản ra. Những kiếm cương này đều bùng phát thổ hoàng sắc quang mang. Nhìn bề ngoài kiếm cương màu vàng đất này giống như một phiến đại địa đang chấn động. Nhưng mà ở bên trong kiếm cương màu vàng đất lại có một đạo kiếm cương cực lớn lộ ra kim quang lóng lánh. Trong chốc lát bổ ra hơn 3.000 thước xé rách kiếm cương, ánh sáng màu xanh đầy trời tạo thành một lỗ hổng cực lớn. Trong chốc lát chạm đến trước mặt kiếm nhân Xuân. Ngươi không chỉ lĩnh ngộ kim thuộc tính, còn lĩnh ngộ thổ thuộc tính. Kiếm nhân Xuân lần nữa phát ra thanh âm kinh hô. Thủ đoạn của Mạc Thiên Ki lại một lần nữa vượt quá dự liệu của hắn. Kiếm cương ánh sáng màu xanh đầy trời bổ đến bên cạnh Mạc Thiên Ki đều bị kiếm cương màu vàng đất ba động ngăn cản. Mà đạo kim quang kiếm cương của Mạc Thiên Ki bùng phát chảm phá hết thảy, chém thẳng vào kiếm nhân Xuân. Trong lúc kiếm nhân Xuân nói chuyện, vương giả thần binh trong tay lập tức vung lên chảm lên kiếm cương bùng phát kim quang phía trên. Keng! Một tiếng nổ tung xuất hiện, thân thể kiếm nhân Xuân lập tức bạo lui hơn 1.000 mét. Dù chưa bị thương, nhưng trong mắt hắn càng lộ vẻ kinh hãi. Tuy rằng Mạc Thiên Ki đạt đến giai đoạn lĩnh ngộ thuộc tính nhưng kiếm nhân Xuân đồng dạng cũng đã lĩnh ngộ thuộc tính một. Hơn nữa rất có tạo nghệ, hắn từ Thiên Châu mà đến nhìn vũ giả thần châu khu vực như là thổ dân. Mặc dù Mạc Thiên Ki cực kỳ xuất chúng, hắn cũng không để vào mắt. Nhưng mà Mạc Thiên Ki hắn không để vào mắt thì thực lực càng mạnh hơn hắn. Không chỉ lĩnh ngộ thuộc tính, hơn nữa còn là hai loại thuộc tính kim, thổ. Nửa bước vương giả bình thường sau khi lĩnh ngộ một loại thuộc tính sẽ phát triển làm chủ thuộc tính, thẳng đến trở thành vương giả mới có thể lĩnh ngộ ra hai loại hoặc là nhiều loại thuộc tính phụ trợ. Tại nửa bước vương giả có thể lĩnh ngộ ra hai loại thuộc tính, bình thường đều là nhân vật khó lường, sau khi trở thành vương giả sẽ có được hai loại chủ thuộc tính, so với vương giả cùng cảnh giới cường đại hơn rất nhiều. Mạc Thiên Ki hiện tại thì lĩnh ngộ ra hai loại thuộc tính, chiến lực so với kiếm nhân Xuân cường đại hơn không chỉ một lần. Bất quá, kiếm nhân Xuân thân mang bí bảo đạt trình độ cao nhất vương giả luyện chế xuyên thẳng qua hư không. Đây là cảnh giới Mạc Thiên Ki tại nửa bước vương cấp cường đại tới mấy cũng khó có thể làm được. Vì thế mặc dù chiến lực không bằng Mạc Thiên Ki, nhưng kiếm nhân Xuân lại cũng không sợ. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất. Xuyên thẳng qua hư không giết tới Mạc Thiên Ki. Xuyên thẳng qua hư không đến vô ảnh, đi vô tung, giết địch tại trong nháy mắt, thật sự là khó lòng phòng bị. Vương giả sở dĩ cường đại không chỉ có là đám người có được lực lượng cường đại, mà năng lực xuyên thẳng qua hư không cũng có quan hệ trọng đại. Bên ngoài cơ thể Mạc Thiên Ki ba động kiếm cương màu vàng đất rậm rạp chẳng chỉ tản ra bốn phương tám hướng. Phạm vi hơn 2.000 mét đều bị bao phủ, mặc kệ kiếm nhân Xuân từ đâu mà đến cũng phải chạm vào khu vực kiếm cương màu vàng đất. Vì thế kiếm nhân Xuân căn bản không cách nào lập tức đánh lén Mạc Thiên Ki. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 982, Lôi đỉnh đoạn tí 1. Hơn nữa thực lực Mạc Thiên Ki cường đại, nhãn lực rất mạnh, căn cứ phương hướng, tốc độ kiếm nhân xuân biến mất cũng có thể phỏng đoán ra quỹ tích kiếm nhân xuân xuyên thẳng qua hư không. Vì thế kiếm nhân xuân liên tục mấy lần thuấn di công kích Mạc Thiên Ki đều bị Mạc Thiên Ki ngăn lại. Tảng Vạn Tuyệt thấy Mạc Thiên Ki bị kiếm nhân xuân áp chế, ánh mắt nhìn sang Huyền Thiên đột nhiên sát niệm dâng lên mãnh liệt, thân thể của hắn lóe lên lao đến Huyền Thiên. Huyền Thiên hiện tại đã đả bại đệ nhất công tử là họa lớn của hắn. Hắn muốn thừa dịp cơ hội này chém giết Huyền Thiên. Bất quá ngay tại thời điểm Tàng Vạn Tuyệt khẽ động, đột nhiên một đạo kiếm cương kim quang sáng chói phá không tới đệ nhất công tử. Là Mạc Thiên Ki tại thời điểm ngăn cản kiếm nhân xuân công kích bớt thời giờ chém ra một kiếm. Ý tứ rất rõ ràng, Tàng Vạn Tuyệt dám động Huyền Thiên, vậy hắn sẽ chém đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử tuy rằng tu luyện bất tử chi thân, Huyền Thiên như thế nào đánh cũng không chết, nhưng kiếm cương có chứa kim thuộc tính có lực công kích đáng sợ đến cỡ nào thì Tàng Vạn Tuyệt đương nhiên biết rõ. Dù là thân thể đệ nhất công tử có cường hãn tới mấy sợ rằng cũng phải bị lập tức chém thành hai khúc, chết không thể chết lại. Tàng Vạn Tuyệt lập tức trở lại, ngăn trở một kiếm kia, thân thể lóe lên đánh tới Mạc Thiên Ki nói, Mạc Thiên Ki, bổn tọa trước cùng kiếm nhân xuân liên thủ lấy mạng của ngươi, ngươi vừa chết xem ai còn bảo vệ bọn hắn. Mạc Thiên Ki cùng kiếm nhân xuân hư không thuấn di đại chiến có thể chiếm chút thượng phong, nhưng mà Tàng Vạn Tuyệt một khi gia nhập, song phương lập tức thế lực ngang nhau lên. Tam đại nửa bước vương giả kịch chiến trên không trung, kiếm cương kinh khủng kia bổ ra bên ngoài hơn 3.000 thước. Một đạo tiếp một đạo khủng bố đến cực điểm, còn có tiểu kiếm cương rậm rạp chẳng chịt bao giờ cũng bay xung quanh nửa bước vương giả, vũ giả căn bản không thể tới gần, người dám tới kết cục chỉ có con đường chết. Vì để tránh cho ngộ thương đến người khác, tam đại nửa bước vương giả càng đánh càng bay lên cao, đánh cho trên không trung phong vân biến sắc. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, thời tiết dường như vì tam đại nửa bước vương giả chiến đấu mà xuất hiện biến hóa. Bầu trời bao la vang lên sấm sét, trong chốc lát bắt đầu mưa, rầm rập ầm ầm, một đạo lại một đạo tiếng sấm vang lên, trên không trung đột nhiên đánh xuống một đạo lại một đạo lôi điện. Huyền Thiên đột nhiên sáng ngời, hắn quát to, Tàng Thiên Ca, đây là trời muốn diệt ngươi. Bầu trời rất nhanh đổ mưa to như chút nước, sấm sét chằng chịt, lôi đỉnh từ phía trên thương khung đánh xuống là thiên lôi chân chính, uy lực vô cùng khủng bố. Từ lúc ban đầu một đạo lại một đạo theo thời gian dần qua biến thành một mảng lại một mảng bổ xuống dưới. Lôi điện đánh xuống có mạnh có yếu, yếu là lôi điện nhất trọng, bất quá một hai cái bằng cỡ đầu ngón tay có số lượng khá nhiều. Lôi điện nhị trọng lớn bằng nửa nắm tay, mạnh nhất là tam trọng lôi điện chừng cánh tay kèm theo lôi âm nổ vang chấn nhân tâm. Cường giả địa giai cảnh đối mặt lôi điện nhị trọng thì phi thường cố hết sức, thậm chí có thể sẽ bị đánh chết. Tam trọng lôi điện đều có thể chém giết cường giả thiên giai, cường giả địa giai cũng không thể đụng vào. Cho dù là Mạc Thiên Ki, Tàng Vạn Tuyệt, kiếm nhân xuân ba vị nửa bước vương giả kịch chiến trên không trung gặp được số lượng lôi điện tam trọng khá nhiều đồng thời đánh xuống đều phải lựa chọn né tránh. Nhưng mà Huyền Thiên không sợ nhất chính là lôi điện. Hắn thân mang ngự lôi châu, đây chính là bảo bối thây khô lông xanh vẫn muốn cướp đoạt, đến tột cùng là cấp bậc gì. Huyền Thiên bây giờ còn không cách nào phán đoán, nhưng có thể khẳng định là lai lịch của nó khẳng định phi phàm. Bên trong lôi điện Huyền Thiên giống như cá vào biển cả, rồng bay vào trời, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa uy lực của lôi điện càng mạnh thì thực lực của Huyền Thiên càng lớn. Ngự lôi châu sẽ hấp thu lôi đỉnh chi lực để cho chiến lực của Huyền Thiên điên cuồng tăng lên. Thực lực Huyền Thiên mạnh hơn đệ nhất công tử, chỉ là khổ nỗi lực công kích không đủ. Không cách nào đạt tới trình độ đánh vỡ quy tắc đại đạo sự bất quá tam. Không cách nào chém giết đệ nhất công tử. Nếu có lôi đình chi lực cường đại cung cấp hắn hấp thu. Vậy hôm nay chém giết đệ nhất công tử chưa hẳn là chuyện không thể. Vì thế vừa nhìn thấy lôi điện trên không trung bổ ra. Thần sắc Huyền Thiên lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá thực lực bây giờ của Huyền Thiên đã cường đại đến trình độ nhất định cũng chỉ có hấp thu lôi điện tam trọng mới có thể để cho chiến lực của hắn tăng lên. Có thể chém giết đệ nhất công tử hay không còn phải xem số lượng lôi điện tam trọng bên trong trận mưa này, dù sao tại đây không phải Lôi Đình Sơn Mạch, không cách nào xuất hiện lôi điện hội tụ rầm rộ như thế. Nếu là ở bên trong Lôi Đình Sơn Mạch có lôi điện thượng phẩm tam trọng vô cùng vô tận cung cấp huyền thiên hấp thu, đủ đem thực lực của hắn tăng lên tới cấp bậc vô thượng vương giả. Chiến lực như vậy đừng nói là chém giết đệ nhất công tử, mà ngay cả chém giết Tàng Vạn Tuyệt, Kiếm Nhân Xuân cũng rất dễ dàng. Trên không trung, Mạc Thiên Ki, Tàng Vạn Tuyệt, Kiếm Nhân Xuân tam đại nửa bước vương giả vẫn còn kịch chiến, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Kiếm cương sáng chói, kiếm cương vạch phá bầu trời cùng đạo thiên lôi này đan vào cùng một chỗ càng thêm khủng bố. Tuy rằng mưa to nổi lên nhưng võ giả đang xem cuộc chiến bên trên thiên tinh thành lại không ít đi. Lôi điện rất cường đại nhưng sẽ không bổ xuống mặt đất. Nó chỉ xuất hiện trong một chớp mắt rồi biến mất. Vì thế cường giả trên tường thiên tinh thành cơ bản sẽ không bị lôi điện uy hiếp. Duy nhất làm cho thở dài chính là mưa to làm cho ánh mắt võ giả khó nhìn thấy. Cường giả thiên giai, địa giai còn tốt một chút, những vũ giả võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh hiện tại chỉ thấy một mảnh mênh mông mưa to phía trước, xa xa có quang mang chớp nhấp nháy, không còn thấy gió cụ thể nữa. Đột nhiên, có một đạo lôi điện từ phía trên đánh xuống không bổ tới nửa trên không trung thì lập tức nhạt nhòa, mà là trực tiếp đánh xuống mặt đất, là lôi điện tam trọng to chừng cánh tay, thần sắc cường giả thiên giai cảnh cả kinh. Lôi điện tam trọng đã có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Cường giả địa giai cảnh dùng mình một cái. Bọn hắn không thể chống đỡ lôi điện tam trọng. Chỉ cần bị đánh trúng chắc chắn sẽ lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân ngay lập tức. Vốn lôi điện sẽ rất ít bổ tới mặt đất. Nhưng đạo lôi điện này tựa hồ là bị một cỗ lực lượng nào đó hấp dẫn. Điện quang thật dài làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đạo lôi điện tam trọng kia không đánh tới thiên tinh thành, võ giả bên trong thành thở dài một hơi nhưng mà thần sắc vẫn hoảng sợ như cũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, Lôi Đình Đoạn Tí 2. Bởi vì lôi điện tam trọng bổ tới trên người một người, Huyền Thiên. Tuy rằng Huyền Thiên có thực lực cường đại, nhưng lôi điện tam trọng có thể uy hiếp cả cường giả thiên giai. Thần sắc cường giả hoảng sợ. Bất quá, Huyền Thiên bị lôi điện tam trọng bổ trúng cũng không bị hao tổn. Hắn vẫn vững vàng đứng thẳng, điện quang trên người nhấp nháy. Vũ giả quan chiến nhìn đạo lôi điện tam trọng kia và suy nghĩ chỉ là tam trọng hạ phẩm. Có lẽ đối với hắn không tạo thành được tổn thương gì. Dầm dập ầm ầm, trong chốc lát lại có một mảng lôi điện từ phía trên thương khung bổ xuống dưới. Chi, chi, chi, chi. Đột nhiên bên trong lôi đình rậm rạp chẳng chịt có vài chục đạo lôi điện tam trọng thẳng tắp đánh xuống dưới. Tam trọng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm lôi điện đều có, toàn bộ đều đánh lên người Huyền Thiên. Trời ơi! Không ít cường giả đang xem cuộc chiến đều kinh hô. Nhiều lôi điện tam trọng như vậy đánh xuống, hơn nữa toàn bộ đều là bổ về phía một người, đủ để đánh chết một vị cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ. Huyền Thiên là kẻ thương thiên hại lý hay sao mà bị thiên lôi đánh xuống? Ngay cả ông trời đều muốn tiêu diệt hắn. Trong lòng không ít cường giả đang xem cuộc chiến lập tức hiện lên mấy cái ý niệm. Nhưng mà chờ lôi điện trên không trung mất đi, cường giả đang xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Huyền Thiên. Hắn không có một chút tổn thương, vững vàng đứng ở chỗ đó. Chỉ là điện quang trên người hắn càng kịch liệt. Toàn thân lập lòe lôi điện phát ra thanh âm xẹt xẹt chi chi, điện quang khủng bố tản ra, mà khí thế của hắn, thực lực, đột nhiên tăng lên một mảng lớn, tuy rằng không giống tam trọng thượng phẩm. Ở trên lôi hải, tại lôi đình sơn mạch khiến thực lực Huyền Thiên trực tiếp tăng như bão tố, nhưng mà giờ phút này thực lực Huyền Thiên thực sự tăng lên tới cấp độ vượt qua cả thiên giai thập trọng chí cường giả. Khí thế kinh khủng kia từ trên người hắn bạo phát đi ra, cơ hồ có thể so sánh với ba vị nửa bước vương giả đang chiến đấu trên không trung. Hắn có năng lực hấp thu lôi điện, không ít cường giả đang xem cuộc chiến đều kinh hô lên, nguyên một đám rung động vô cùng, mà đệ nhất công tử xa xa thì sắc mặt đột nhiên hoảng hốt, hắn lập tức cảm thấy uy hiếp lớn lao, không hề nghĩ ngợi thân thể tựa như thiểm điện thối lui. Tàng Thiên Ca, hôm nay ngay cả ông trời cũng muốn diệt ngươi, Lôi đình đánh xuống chở bản thiếu gia lấy cái mạng chó của ngươi. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thân thể mang theo điện quang nổ chi chi. Bên ngoài cơ thể lơ lửng 360 chuôi linh kiếm đuổi tới đệ nhất công tử. Dầm dập ầm ầm, trên không trung không ngừng có lôi điện tam trọng đánh xuống để cho thực lực của Huyền Thiên thủy chung bảo trì cường đại mà không thoái hóa. Vốn đệ nhất công tử thừa dịp kiếm nhân xuân xuất hiện, hắn thoát được sự bạo ngược của Huyền Thiên. Lúc ba vị vương giả đại chiến, hắn sợ Huyền Thiên chiến một trận với hắn nên đứng cách Huyền Thiên đặc biệt xa, chừng hơn 10 dặm. Nhưng mà 360 chuôi linh kiếm của Huyền Thiên đột nhiên đâm vào một điểm đồng nhất ở phía trước, một cái không gian rách ra. Huyền Thiên bước đi vào, đại lượng lôi đình chi lực bảo hộ lấy thân thể của hắn. Hắn dễ dàng xuyên thẳng qua hư không, ngay cả cương nguyên đều không có tiêu hao. Trong nháy mắt Huyền Thiên liền xuyên thẳng qua hư không hơn 10 dặm, từ cách xa nhau đệ nhất công tử 7-8 ngàn thước, lập tức rút ngắn đến 2.000 mét. Thuấn di, thiên giai cảnh lục trọng thuấn di. Lúc này đây, cường giả đang quan chiến thiếu chút nữa chấn kinh đến rớt cả mắt ra ngoài. Đệ nhất công tử trong chốc lát hồn kinh đảm táng, hắn tu thành bất tử chi thân chưa từng có sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, hắn không chết được. Nhưng mà Huyền Thiên trong lúc bất chợt bị lôi đình chi lực nhập vào thân, lại xuyên thẳng qua hư không thuấn di khiến sự sợ hãi từ lâu đã biến mất xuất hiện. Sư tôn cứu con. Đệ nhất công tử ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Tàng vạn tuyệt đại chiến trên không trung nghe được tiếng kêu của đệ nhất công tử thì nhìn xuống mà chấn động. Chỉ thấy Huyền Thiên đã hóa thành lôi thần chém ra một kiếm. Một đạo lôi đình kiếm cương khủng bố chạm xuống đệ nhất công tử bên dưới. Lôi đình kiếm cương dài đến hơn 3.000 thước. Ngay cả thiên giai thập trọng chí cường giả bị chém chúng cũng sẽ ngòm cụ tỏi. Uy lực này so với một kiếm lúc trước Huyền Thiên phóng xuất ra lúc trước tăng thêm một bậc. Huyền Thiên, ngươi muốn chết. Tàng vạn tuyệt gầm lên giận dữ, thân thể như là thiểm điện từ phía trên không trung cấp tốc lao xuống. Đáng tiếc đã chậm, lôi đình kiếm cương kinh khủng kia đã bổ trúng đệ nhất công tử. Hai tay đệ nhất công tử lập tức ôm đầu, cả người đều co lại thành một đoàn, như vậy có thể khiến cho lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Dù là một kiếm này của Huyền Thiên kinh khủng như thế nào cũng không cách nào chém hắn thành hai khúc. Lôi đình kiếm cương kinh khủng kia chém xuống, thân thể đệ nhất công tử lập tức xuất hiện vô số đạo khe hở, nhất là vị trí mũi kiếm bổ tới, thân thể bị phá nát. Đã có kinh nghiệm lần trước, Huyền Thiên không muốn trực tiếp chém đệ nhất công tử thành hai nửa, bởi vì đệ nhất công tử co người thành một khố. Mà đệ nhất công tử hai tay ôm lấy đầu, muốn một kiếm chẳng đầu. Trừ phi trước chém hai cánh tay trước. Cân nhắc một hai ai, trong lòng Huyền Thiên lập tức có quyết sách. Lôi đình kiếm cương kinh khủng kia cũng không bổ vào giữa người đệ nhất công tử nữa mà chạm lên vai hắn. Phốc, máu tươi cuồng phun, cánh tay phải của đệ nhất công tử bị chặt tới tận gốc. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, toàn bộ cánh tay phải lập tức thoát ly thân thể. Cánh tay phải mất đi nguồn suối bất tử thần lực rất nhanh liền biến mất. Dưới kiếm cương kinh khủng kia biến thành nát bấy. A, đệ nhất công tử phát ra kêu thảm thiết đến cực điểm, máu tươi phun ra, thân thể bị đánh bay mấy ngàn thước. Bất tử chi thân đệ nhất trọng, huyết nhục tự lành, đả thương nặng đều có thể trị hết, nhưng mà cánh tay bị chém đứt thì không thể nào trị nổi. Để cánh tay dài ra lần nữa sao? Cho dù là vô thượng vương giả bị chặt đứt tay cũng khó mà dài ra được. Đệ nhất công tử tuy rằng tu luyện bất tử chi thân, nhưng mà bị một kiếm Huyền Thiên chặt đứt cánh tay phải trở thành người tàn phế. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong nội tâm đệ nhất công tử bừng lên một cổ oán hận vô hạn. Lúc trước lọt vào công kích của Huyền Thiên, tuy rằng chật vật đến cực điểm, mặt mũi mất hết, nhưng mà đệ nhất công tử vẫn cho là một lần sỉ nhục, ngày sau chém giết Huyền Thiên có thể đòi lại. Nhưng mà đã mất đi một tay thì coi như căn cơ đã mất, ảnh hưởng cực lớn với thực lực của hắn. Ngày sau muốn chém giết Huyền Thiên rửa sạch sỉ nhục thì khó như lên trời. Bất tử chi huyết. Không ngờ là bất tử chi huyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, tức đến phun máu. 1. Trục nhật đại lục, thần cơ lĩnh, thần sắc thần cơ có chút hưng phấn. cổ kính đồng thau bên cạnh hắn hiện ra hình ảnh đệ nhất công tử bị chém đứt cánh tay, máu tươi cuồng phun. Thần cơ vươn tay cảm thụ được gió nhẹ nhàn nhà, ý cười đầy mặt, vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Dùng không được bao lâu, thế sự triệt để cải biến, đường đi thông ngoại giới cần tử chi huyết cường đại hơn. Khách quý à, ngươi ngàn vạn lần đừng lấy mạng hắn, để cho hắn tu luyện tới nhị trọng bất tử chi thân, lại lấy máu tươi của hắn cũng không muộn a. Sau khi lẩm bẩm lầu bầu, thần cơ đột nhiên cầm cổ kính đồng thau lên, hình ảnh bên trong biến mất. Hai tay hắn nắm ở trên cổ kính, hai mắt lóe sáng, thần sắc nghiêm túc, trán rất nhanh ẩn ẩn thấy đổ mồ hôi, tựa hồ đang làm một chuyện rất cố sức. Một lát sau, trong cổ kính đồng thau đột nhiên xuất hiện một hình ảnh đen kịt. Rất nhanh, hình ảnh đen kịt thoáng rõ ràng một chút, tạo nên từng đoàn hắc sắc sương mù bắt đầu khởi động. Phía dưới sắc sương mù là một mảnh hắc sắc thủy diện. Hình ảnh bên trong cổ kính đồng thau rất nhanh di động, sương mù sắc dần dần nhạt một ít, nhưng mà khu vực bao phủ của sương mù sắc tựa hồ vô cùng vô tận. Phía dưới mặt nước vẫn luôn là hắc, nhìn không tới bất luận là vật gì. Nếu là Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu ở đây, chứng kiến hình ảnh bên trong đồng thau cổ kính nhất định sẽ giật mình. Cảnh tượng này quả thực giống như đúc cùng ma vụ chi hải.